Bạch Mã Hoàng Tử, chương 51, góc truyện audio.com. DJ thấy vẻ mặt hoảng hồn của tôi thì quay lại, còn CK thì vẫn đứng yên lì ở đó. Sao tôi lại sợ chứ? Tôi có làm gì đâu. Em, quốt, à hát, chào, lần thứ hai gặp mặt. Em, quốt, DJ nói rồi lại tiếp tục đưa muỗng cháo cá lên miệng tôi. Vâng, vẫn thản nhiên như từ nãy tới giờ. Tôi thì làm sao mà có thể ăn được một cách bình tĩnh nữa. Tôi ngậm miệng và nhìn CK lo sợ, sao hắn cứ im lặng thế? Em, quốt, anh làm gì ở đây? Em, quốt, à hát hát, anh ấy, tình cờ cũng có người thân đang. Em, quốt, tại sao em phải giải thích? Tôi đang chăm sóc cô bạn của cậu. Có gì cô hiểu, em, quốt, DJ nói với tôi rồi quay lại nói với CK. Anh ta đứng dậy, cho muỗng cháo cá trở lại tô và cầm nó bước tới chỗ của CK. Mi bodyguard thì vẫn cô cho thấy hắn sẽ làm gì. Cô nổi cáu, cô bực mình, cô buồn bã. Chỉ là một ánh nhìn trống không? Em, quốt, hãy cầm lấy và giúp cho cô nàng ăn. Giữ cho kỹ, tôi sẽ cô bỏ qua nếu cậu cô trông chừng cô ta cẩn thận. Em, quốt, cô bỏ qua, giữ kỹ, DJ nói thế, nghĩa là gì? CK cầm tô cháo cá và mắt cứ xoáy vào mắt DJ, răng nghiến chặt. Còn nhị ca thì cũng đáp lại. Họ cứ như đang đấu nhãn lực với nhau hay sao ấy. Khoảng 2 phút im lặng sau khi DJ rời khỏi phòng tôi. Hắn mới quay sang nhìn tôi. Cười nhạt, nụ cười cô lúm nổi đồng tiền. Lạnh lẽo, chán trường. Em, quốt, sao yêu có thể, đối với tôi như thế? Em, quốt, sao chứ, tôi, thế nào, em, quốt, há miệng như một con chim sẻ để hắn ta mớm mồi. Em, quốt, nói thế mà nghe được à, tôi có muốn đâu. Em, GT, em, LT, em, quốt, cả hắn và tôi đều quay mặt đi, cô thèm nhìn nhau. Thật bực cả mình, thế đấy, thế mà bảo thương tôi, yêu tôi. Ách, hắn dằn tô cháo xuống chiếc tủ và ngoảnh mặt đi tới góc phòng, chỗ cái ghế dài. Ngả lưng ngủ ngon lành. Trời ạ, tôi còn đang đói, cồn cào. Tôi chồm lấy tô cháo, và bị vướn chiếc chăn trên giường. Thế là tôi lại té ào xuống đất lần thứ hai trong ngày. Trong tình trạng đã què quặt lại còn mắc nạn, CK ngồi bật dậy và lao tới đỡ lấy tôi. Đáng ghét, tôi cô cần, và tôi xô hắn ra bằng sức lực yếu ớt. Hắn ôm chặt tôi khi tôi vừa ướt nước mắt. Em, quốt, xin lỗi, em, quốt, tránh ra, em, quốt, nhõng nhẽo à, baby. Em, quốt, ai thèm nhõng nhẽo với yêu. Em, GT, em, LT, hắn ôm mặt tôi bằng hai tay, và cụng nhẹ trán mình vào đầu tôi. Nơi đó, khi nãy DJ đã hôn, Agi HHH, rồi hắn cười, lần này lúm đồng tiền lại hiện rõ. Đó mới là CK của tôi, TTTT, em, quốt, tôi sai, được chưa? Chỉ vì, tôi ghen, TT, em. Quốt, em, quốt, ghen cái gì, điên à, em, quốt, anh ta thích yêu, và tôi nghĩ, đó là mối đe dọa của tôi. Em, quốt, hà, anh ta thích tôi á, em, quốt, hưm, để tôi đút cho, em, quốt, rồi CK em, quốt, mớm mồi, em, quốt, cho tôi từng muỗng, tôi thì cứ ăn và ăn, cho đến sạch tô cháo, ngon quá, sau khi no nê tôi mới nhớ ra việc tôi đã chờ tin hắn từ sáng. Em, quốt, ây, sao rồi, chuyện học bổng bên anh, em, quốt, họ bảo tôi viết bài tường trình lý do cô lên máy bay. Em, quốt, rồi sao, em, quốt, rồi họ sẽ bổ túc hồ sơ của tôi sau khi kết thúc hè. Em, quốt, nghĩa là yêu sẽ sang đó sau 3 tháng hè. Em, quốt, right, em, quốt, hooray, thế thì may quá, yêu vẫn có thể tiếp tục. Em, quốt, CK cô tỏ ra vui sướng gì, ánh mắt hắn ngó tôi nhưng lại cô hề nhìn tôi, mà nghĩ ngợi xa xăm. Góc truyện audio.com, tôi cô rõ nữa, chỉ đang thở phào nhẹ nhõm vì mọi chuyện đã ổn. Gánh nặng tội lỗi, dù cô hẳn là do tôi, của tôi đã giải tỏa. Em, quốt, sao yêu lại mừng, em, quốt, hở, em, quốt, yêu cô muốn tôi ở lại sao, giờ tôi cô muốn đi nữa. Em, quốt, Agi HH, đừng khùng, yêu đi rồi sẽ về mà. Em, quốt, yêu có chờ tôi. Em, quốt, CK hôm nay lạ quá, hắn cứ nghiêm nghiêm nghị nghị thế nào ấy. Câu hỏi làm tôi băn khoăn và rối rắm. Chờ cái gì, một lời hẹn ước. Em, quốt, chờ, gì hả. Em, quốt, cô có gì, ngủ đi cô nương. Em, quốt, còn yêu sẽ làm gì. Em, quốt, tôi sẽ ở đây, ngay bên cạnh yêu. Em, quốt, ăn gì chưa, cô mệt sao, mà sao cô mở máy điện thoại. Tôi đã tìm yêu từ sáng, Em, quất, hỏi gì như hỏi cung. Tôi đang họp với mấy thầy cô thì sao mở máy. Xong ra là chạy tới đây. Em, quất, ô, thế hả, em, quất. Hắn gật đầu và bảo tôi nằm xuống giường, xong kéo cái ghế dài lại sát cạnh. Rồi nằm xuống, khoảng 10 phút tôi vẫn chằn chọc không ngủ được vì mới hơn 8 giờ tối. Hắn đã ăn chưa? Tôi quay người ra mép giường để nhìn xuống chiếc ghế. Định hỏi, hắn đã ngủ rồi, chắc là đã mệt mỏi lắm. Tôi mỉm cười an tâm khi thấy vẻ say ngủ của bodyguard. Tôi nói nhỏ, tự nhủ nhưng cũng bật ra thành tiếng. Em, quất, ngủ ngon nhé, tôi sẽ chờ. Em, quất, chờ cái gì, tôi cũng có biết nhưng tôi sẽ chờ hắn trở về. Vì tôi cần hắn, chờ, 4 năm ư, có lâu quá cô, tôi có làm được cô. Em, quất, nhớ đó, em, quất, ha, tôi quay phát xuống, hắn vẫn nhắm mắt nhưng rõ ràng hắn vừa nói mà. Cô phải hắn đã ngủ rồi sao, hay tôi bị ảo giác, hắn khẽ nhoẻn môi cười trong khi mắt vẫn cô mở ra. Và điều đó nói cho tôi biết rằng, tôi có nghe nhầm, hắn vẫn còn thức và đã nghe thấy. Em, quất, lời hứa, em, quất, của tôi, ti ti, dù sao thì đó cũng là lời thật lòng của tôi. Khách chương.